Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 25, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 25 Lục Tổng, về công ty, Lục Lãnh Phong nói, anh im lặng đi bộ về, thư ký Lâm vừa chạy thục mạng, bây giờ lại nghe mệnh lệnh từ anh như muốn tắt thở. Lại phải đi nữa hả? Ngày hôm sau vụ việc hôm qua, Hy Nguyệt trong lòng luôn cảm thấy bất an. Lục Lãnh Phong mạnh tay với Hy Tuyết như thế, thể nào cũng, trong lòng không mấy an tâm, nhưng Hy Nguyệt cũng cố làm ngơ đi. Cô đến đưa cơm trưa cho anh như thường lệ, dùng bữa cùng anh xong thì lại ra về. Để tôi bảo thư ký Lâm đưa cô về, kẻo lại gặp bà điên đấy. Lục Lãnh Phong lên tiếng, anh đưa tay kéo cô lại. Không cần đâu, tôi có thể tự về được, và lại đâu phải xui mãi mà gặp Hy Tuyết suốt được. Thật sự ổn, Lục Lãnh Phong hỏi, thời gian gần đây anh và cô rất thân thiết cũng như gần gũi với nhau, anh hạ mình ở cạnh cô cũng không xa lánh như trước. Hy Nguyệt gật đầu, cô kéo tay ra khỏi anh, mỉm cười chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng làm việc của Lục Lãnh Phong. Trong lòng Lục Lãnh Phong cứ cảm thấy bất an, anh không biết sao sáng giờ cứ thấy khó chịu, nhìn Hy Nguyệt rời đi như vậy lòng càng bức rứt hơn. Là sao nhỉ, Hy Nguyệt vừa đi ra cửa của Lục Thị thì điện thoại có người gọi đến. Là, ba cô có cảm giác mấy không lành, có vẻ như Hy Tuyết đã chạy về mách lẻo với Ninh lão gia rồi. Cô đành nhấn bắt máy, mày lập tức về Hy gia cho tao. Hy Nguyệt bước vào nhà, nơi đây, là nơi cô không hề muốn trở về. Quỳ xuống, Ninh lão gia vừa thấy cô liền quát lớn, Hy Tuyết ngồi bên cạnh thì kiêu ngạo. Hy Nguyệt cắn môi dưới, cô quỳ xuống, mày dám đánh Hy Tuyết sao? Loại em gái như mày quá vô phép vô tắc rồi. Ninh lão gia đứng dậy, không ngừng mắng chửi cô. Đánh, cách trương,